Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164. Trong lúc nhất thời có chút vì chính mình siêu chủ y mà cảm thấy hối hận. Nàng do dự một lát, đang muốn nói lời nói khi, dư quang thoáng nhìn Ân Ngạn Minh mặt, chợt. Nàng theo bản năng mà nhón chân tiêm thế Trần Phong sửa sang lại một chút vạt áo. Lại ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà công đạo. Trên đường cẩn thận, Trần Phong nghe như có như không mùi hương. Chóp mũi run rẩy, đầu một hồi hắn không màng tất cả mà nắm Tô Tố tay. Trầm giọng nói, Tô Tố, ngươi thật sự không suy xét một chút ta sao? Nhiều năm như vậy. Cha mẹ ta cũng không cho phép ta lại đợi, nhưng là ta thật sự thực thích ngươi. Đời này ta chỉ có thiệt tình thực lòng từng yêu ngươi một nữ nhân. Ngươi gả cho ta, ta sẽ đối với ngươi tốt. Ta sẽ đem Tô Hàm, Ân Nghệ trở thành ta thân sinh hài tử. Được không? Tô Tố bất động thanh sắc mà bắt tay rút ra. Một người tâm liền lớn như vậy. Nàng đã cho một người, làm sao có thể lại phân cho một người khác đâu. Hơn nữa, nàng tuổi lớn, không có thời gian bàn lại tình tình ái ái. Trần Phong, đã khuya, ngươi nên về nhà. Trần Phong đáy mắt chỗ sâu trong chua xót hơi túng lướt qua. Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng cười vui nói, ta thật là cái đồ đê tiện, liền thích ngươi như vậy tính tình, nói. Hắn hít sâu một hơi, bất quá, ta về sau không thể lại đưa ngươi, không hề theo đuổi Tô Tố. Cũng không phải bởi vì nàng thái độ, cũng không phải bởi vì trong nhà thúc giục, mà là Tô Tố căn bản đối hắn một chút cảm giác cũng không có. Hắn nhìn không tới cuối, lại cũng muốn vì phụ mẫu của chính mình suy nghĩ, ngươi bảo trọng, có cái gì không qua được khảm. Trực tiếp tới tìm ta hỗ trợ đó là Tô Tố dù cho không thích Trần Phong. Nhưng trong lòng như cũ cảm thấy có chút lên men. Nàng gật gật đầu. Trên đường cẩn thận Trần Phong lại chăm chú nhìn Tô Tố một hồi lâu. Mới lưu luyến trên mặt đất xe. Cùng với xe động cơ phát động thanh âm. Xe thực mau biến mất tại chỗ. Tô Tố trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thực mau lại rụ mặt. Ngươi lại ở nơi đó làm gì? Ân Ngạn Minh tự bóng ma đi ra. Vừa rồi đụng vào kia một màn, cả người có chút khó chịu. Ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi mà thôi. Nhiều năm như vậy tới, hắn biết thua thiệt Tô Tố rất nhiều, cho nên hắn cũng không ra cầu đối phương tha thứ, chỉ là thật cẩn thận mà muốn bồi thường. Đem hết hắn có khả năng cấp Tô Tố càng tốt. Tô Tố ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng ngữ khí vẫn cứ đạm mạc. Ta đã sớm đã cùng ngươi đã nói, ly hôn lúc sau, chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ, không liên quan với nhau. Cho nên về sau thì ngươi không cần lại làm này đó buồn cười sự. Càng không cần nhìn trộm ta sinh hoạt. Ân Ngạn Minh trong lòng có chút đổ. Nhưng nhìn Tô Tố kia phó quen thuộc, lạnh như băng xương khuôn mặt, không biết như thế nào lại nghĩ thông suốt. Tô Tố, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi sinh hoạt, có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy ngươi. Ta cũng đã thực vui mừng, nói xong. Hắn lại phát ra từ phế phủ mà sám hối. Ta biết ta suy sút mấy năm nay ngươi quá đến phi thường, không dễ dàng. Lôi kéo Tô Hàm quản lý gia nghệ giải trí. Này đó ta đều biết sai rồi. Ta hiện tại không cầu ngươi có thể tha thứ ta. Chỉ là hy vọng nhìn đến ngươi quá đến hảo hảo. Trôi chảy thuận lợi, hạnh hạnh phúc phúc mà thôi. Kỳ thật hiện tại nhật tử, so với những cái đó năm hảo quá nhiều. Ít nhất không cần lại lo lắng Tống Văn Hy hiếp bức. Không cần lo lắng hai đứa nhỏ bị hạ độc thủ. Hơn nữa hắn cũng có thể đủ thấy Tô Tố. Lấy ân ủi nỗi khổ tương tư. Ân Ngạn Minh đời này cùng sở hữu hai cái tâm nguyện. Thứ nhất đó là làm Tống Văn Hy trả giá đại giới. Thứ hai đó là người nhà có thể bình bình ân ân tồn tại. Mà hiện giờ, tôi hàm sự nghiệp như mặt trời ban trưa, ân nghệ càng miễn bàn. Cho nên trước mắt hắn không còn sở cầu, chỉ hy vọng Tô Tố có thể hảo hảo. Tô Tố mí mắt buông xuống, nồng đậm lông mi ở đáy mắt đầu hạ một tầng bóng ma. Thấy không rõ lắm nàng cảm xúc, nàng ngoảnh mặt làm ngơ về phía phòng trong đi đến. Có thể đi đến một nửa khi, lại quay đầu bồi thêm một câu. Ta muốn kết hôn, về sau ngươi đừng tới. Đừng làm cho hắn hiểu lầm mà ni kỳ thật Tô Tố trong lòng là phi thường mâu thuẫn. Một phương diện, nàng trong lòng xác thật không bỏ xuống được Ân Ngạn Minh. Nhưng về phương diện khác, này mười mấy năm đã chịu ủy khuất, thống khổ, căn bản không có biện pháp ma bình. Nàng biết, trước mắt nàng không chỉ có ở tra tấn Ân Ngạn Minh, cũng ở tra tấn chính mình. Nhưng không còn biện pháp, Tô Tố thậm chí đã làm tốt cả đời hai người lẫn nhau tra tấn chuẩn bị. Nhưng nàng trong lòng nơi nào đó lại là hy vọng Ân Ngạn Minh có thể cách xa nàng ra, làm nàng quá thanh tĩnh nhật tử. Ân Ngạn Minh sờ không chuẩn Tô Tố nói chính là thật là giả. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều tôn trọng Tô Tố quyết định. Trầm mặc một lát sau, hắn lại mở miệng nói, vừa rồi ta đã nói, hiện giờ, ta lớn nhất tâm nguyện chính là có thể thấy ngươi hạnh phúc. Tô Tố, nếu ngươi thật sự kết hôn, lại thành gia, ta cũng sẽ cùng hiện giờ giống nhau, yên lặng mà bảo hộ ngươi, không gọi ngươi có một tia ủy khuất, ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không cho hắn biết ta tồn tại. Tô Tố trong lòng tức khắc toát ra một cổ vô danh hỏa. Vô danh hỏa tới không thể hiểu được. Liền chính nàng đều có chút mơ mịt. Tô Tố tiếp tục hướng phòng trong đi đến. Thẳng đến khép lại đại môn. Cũng không có cấp Ân Ngạn Minh một ánh mắt. Ân Ngạn Minh nhìn đại môn. Hung hăng mà ở chính mình trên mặt xoa bóp một phen. Rốt cuộc không có bỏ được rời đi, vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Tô Tố tiến vào ấm áp phòng trong, trên người hàn khí dần dần tiêu tán. Tô Hàm ngày gần đây không có gì thông cáo, mỗi ngày oa ở nhà, mắt nhìn Tô Tố biểu tình không đúng. Hắn vẻ mặt bát quái mà lôi kéo làm quen. Mẹ, ba lại tới xem ngươi. Mới đầu Tô Tố bộ dáng này, hắn còn tưởng rằng đối phương chịu khi dễ, nhưng mấy năm nay xuống dưới, hắn đã sớm đã tập mãi thành thói quen, thậm chí còn có thể trêu ghẹo vài câu. Tô Tố tức khắc bị chắt tâm oa tử, nàng mặt vô biểu tình mà nhìn Tô Hàm. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử thiếu quản, còn có, không phải ta nói ngươi. Ngươi muội muội hiện giờ đều đã tìm được rồi một nửa kia. Ngươi này đương ca ca vẫn là quang côn một cái. Giống lời nói sao, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi bao lớn rồi. Một hai phải ta này đương mẹ nói nhọc lòng tôi hàm. Ngoặc kép, thời mãn kinh, lão bà, không thể trêu vào, hắn còn trốn không nổi sao. Yên lặng mà buông xuống điều khiển từ xa. Tô Hàm xoay người trở về phòng, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Hắn tùy tay cầm lấy một cái áo khoác khoác bọc, vội vàng ra cửa. Quả nhiên, Ân Ngạn Minh đang ở chỗ cũ. 4 năm thời gian đủ để thay đổi rất nhiều. Tô Hàm đã sớm đã không oán Ân Ngạn Minh. Hơn nữa sinh hoạt là yêu cầu về phía trước xem. Không có gì so cả gia đình ở bên nhau càng quan trọng. Ba Ân Ngạn Minh tức khắc lộ ra một mặt hòa ái tươi cười. Thiên Lãnh, ngươi về phòng ngốc, nếu không phải Ân Nghệ cùng tôi hàm. Chỉ sợ hắn liền mỗi năm đêm giao thừa một nhà đoàn viên ăn cơm cơ hội cũng sẽ không có. Tô Hàm thật sự lộng không hiểu. Hắn bất đắc dĩ mà mở miệng nói. Ba, mụ mụ tính tình còn không rõ a, liền tính nàng trong lòng tưởng cùng ngươi hợp lại, nhưng trên mặt khẳng định không qua được a. Ngươi mỗi lần lại không đề cập tới hợp lại, liền thâm tình như vậy, chập rãi ở bên người nàng, gác ai trên người ai chịu nổi a? Muốn ta nói, ngươi nên bá đạo điểm mà ni. Ân Ngạn Minh nghe được nhi tử siêu chủ ý, không tự chủ được mà cười, chợt lại thành khẩn nói, đại nhân sự tình, tiểu hài tử thiếu quản. Ta và ngươi mụ mụ phu thê tình phân như vậy nhiều năm, sẽ không hiểu biết nàng tính cách sao? Thật muốn là ấn ngươi nói làm như vậy, mụ mụ ngươi chỉ sợ sẽ thật sự tìm cá nhân gả cho. Hắn hiện tại liền ôm một loại tâm tư, làm Tô Tố dùng sức mà phát tiết trong lòng bất mãn. Một năm không được liền 5 năm, 5 năm không được liền 10 năm. Hắn nửa đời sau đều là cho Tô Tố, không để bụng thời gian dài ngắn. Hơn nữa ở bên nhau chỉ là cái danh phận mà thôi. Hắn càng hy vọng Tô Tố có thể vui vẻ. Tô Hàm thật sự cảm thấy chính mình chính là dư thừa. Này hai người nói chuyện làn điệu đều là giống nhau như đúc. Cái gì gọi là tiểu hài tử? Hắn một chút đều không nhỏ hảo sao? Đang lúc hắn muốn phản bác vài câu khi, liền nghe được Ân Ngạn Minh trọng tâm lớn lên thanh âm. Ngươi cũng già đầu rồi, là thời điểm nên tìm bạn gái. Nếu có thể mau chóng cho ta sinh cái tôn tử, không chuẩn ta và ngươi mẹ nó quan hệ còn có thể hòa hoãn càng mau một ít. Ngươi nói có phải hay không? Tô Hàm, ngoặc kép, hắn thật là lo chuyện bao đồng. Quản bọn họ hai người sự tình, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân, toàn bộ thiêu ở hắn trên người. Ba, ta nói mẹ thấy thế nào ngươi như vậy chán ghét? Hiện tại xem ra ngươi cũng đích xác rất chán ghét, nhìn giống tiểu hài tử giống nhau. Tô Hàm, Ân Ngạn Minh bị khí cười, hắn duỗi tay vỗ vỗ Tô Hàm bả vai. Ta nói chính là lời nói thật, nam nhân a. Muốn thành gia lập nghiệp lúc sau, mới có thể chân chính thành thục. Xem ngươi như bây giờ, vẫn là cùng hài tử dường như, nhiều hướng ngươi muội muội học học. Trước nay đều không cần chúng ta nhọc lòng. Tô Hàm, ngoặc kép, hắn xoay người liền trở về trong phòng. Mới vừa rồi còn cảm thấy ba ba có chút đáng thương, hiện tại chỉ cảm thấy hắn có chút đáng giận. Khiến cho ba mẹ tương ái tương sát đi thôi. Về sau hắn nhất định cái gì đều mặc kệ. Ân Ngạn Minh nhìn Tô Hàm bóng dáng, nhưng thật ra lộ ra một mạt ý cười. Có thể tưởng tượng đến Tô Tố, trên mặt ý cười lại bay nhanh thu. Lị mờ ni kỳ thật như vậy, cùng Tô Tố cả đời cũng khá tốt, so với trước kia đần độn nhật tử. Ân Ngạn Minh hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cứ như vậy đi, hắn lại đứng lặng một hồi lâu, mới xoay người rời đi. Chương 147, phiên ngoại, Ân Nghệ cùng Minh Diệu thịnh thế hôn lễ. Lui qua chàng truyền thông nghẹn họng nhìn chân chối. Xã hội nhân vật nổi tiếng, quốc tế siêu sao tề tụ một đường. May mắn đến phóng viên trừ bỏ vỗ vỗ chụp, chính là đổi tạp, đổi dự phòng pin, máy móc khiêng tới tay lên men. Nhưng trên thực tế, căn bản không kịp. Tới phỏng vấn phía trước ta liền đoán được Ân Nghệ cùng Minh Diệu hôn lễ cũng không đơn giản. Nhưng bần cùng vẫn là hạn chế ta sức tưởng tượng a. Như vậy một hồi tiệc cưới cũng đủ chúng ta người thường xa xỉ mà quá vài đời. Ai nói không phải đâu. Chỉnh chàng hôn lễ đều là Minh Diệu một mình ôm lấy mọi việc. Ngươi nhìn xem cửa những cái đó hoa tươi, cũng là hắn tự mình thu mua. Ai có thể đối chính mình tân nương tử dụng tâm đến trình độ như vậy? Ân nghệ quá hạnh phúc, lời này nói được chúng ta nữ phóng viên liền không thích nghe. Cả đời liền cử hành một lần kết hôn nghi thức, ở khả năng cho phép trong phạm vi, đương nhiên phải cho chính mình người yêu tốt nhất. Xa xỉ là xa xỉ một chút, nhưng là vĩnh sinh khó quên a, tấm tắc, ai nói không phải đâu, ai ai ai, đại gia đừng hằn huyên. Các ngươi mau trông cửa khẩu là ai? Phòng hóa trang nổi, ân nghệ chính tùy ý đùa nghịch, áo cưới là từ Minh Diệu một tay thiết kế. Hắn linh cảm nơi phát ra với Âu Châu hoàng thất lễ phục, xứng với toái toản cùng lụa mỏng, không chỉ có phác họa ra là lướt dáng người, hơn nữa có vẻ phá lệ cao quý cùng yêu nhã. Nàng dáng ngồi đoan chính, trên mặt lộ ra nhu hòa quang mang. Đều nói tân nương tử là đẹp nhất, ăn diện lộng lẫy ân nghệ càng là mỹ đến không gì sánh được. Tô Tố đang ngồi ở ân nghệ bên cạnh, nhìn mỹ lệ nữ nhi, cổ họng có chút phát đổ. Cuối cùng nàng vẫn nhịn không được cầm nữ nhi tay, liền tính gả chồng cũng đừng quên ngươi còn có một cái gia. Mặc kệ ngươi chừng nào thì trở về, mẹ đều thực vui mừng. Ân nghệ nghe lời này, đôi mắt có chút lên men. Tuy rằng cùng Tô Tố chỉ có làm mấy năm chân chính mẹ con, nhưng nàng thực sự có thể cảm nhận được Tô Tố yêu quý. Mấy năm nay nàng vẫn luôn ở khả năng cho phép trong phạm vi cho nàng tốt nhất. Mẹ, ta biết. Một bên Ân Ngạn Minh thấy có rơi lệ xu thế, vội vàng khuyên giải ân ủi nói: đại hỷ nhật tử, nhưng không thịnh hành khóc. Tô Tố ngoảnh mặt làm ngơ, nàng lại tinh tế mà từng cọc từng cái công đạo ân nghệ, ý đồ ở ngắn ngủn thời gian nội giáo huấn chính mình chân lý, làm ân nghệ về sau có thể quá đến càng tốt. Tô Hàm người mặc màu trắng tây trang, giờ phút này hắn trong lòng cũng có chút cảm khái, nhận hồi muội muội không mấy năm công phu, trước mắt nàng liền phải xuất giá, hơi hơi động dung nói: ân nghệ, ngươi là chúng ta cả nhà trong tay bảo, đời này ngươi chỉ cho thoải mái cười, không chuẩn khóc, nghe thấy được sao? Nếu không trong nhà đều sẽ đau lòng. Nếu là Minh Diệu khi dễ ngươi, ngươi chỉ lo trở về tìm ca ca, ta giúp ngươi tấu hắn nha đi. Hết chương.